Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, mặt trời vẫn mọc. 3/3, letter line. Đạo diễn Tổ theo lệ trong hội nghị, mọi người liền kỳ kế tiếp tiết mục tiến hành một vòng cuối cùng tin tức câu thông cùng kết nối. Bởi vì mời tới đọc chậm đều là minh tinh, sở dĩ một điểm tình tiết đều không thể sơ sẩy. Tình tiết quyết định thành bại. Mỗi một cái tham gia tiết mục minh tinh đều có chuyên môn tiểu tổ cung cấp phục vụ dây chuyền. Đương nhiên, bọn họ trên tiết mục chỗ đọc chậm thư tín, tác do tiết mục tổ toàn quyền cung cấp. Bình thường sẽ ở trước đó cung cấp chỉ ít 3 cái chọn dự bị thư tín. Chủ đề nhất trí, do khách quý từ bên trong chọn. Phó đạo diễn Uông Khải đem hết thảy tình huống đều báo cáo xong sau. Nói, trải qua nỗ lực của chúng ta, Hồ Trung Viễn đã đồng ý đọc chậm Đinh Chiến Kiệt. Một lần cuối, chấm ngoặc kép, đạo diễn Tả Bân gật đầu. Vậy thì tốt, chủ đề là do tiết mục tổ xác định. Khách quý đọc chậm thư tín chỉ có thể ở chúng ta cung cấp tuyển hạng bên trong chọn. Điểm này nhất định phải vững vàng đem trụ. Không phải vậy mỗi người ý nghĩ không giống nhau, công việc của chúng ta sẽ càng ngày càng khó làm. Đối xử mời minh tinh khách quý, chúng ta muốn làm được đúng mực. Có thể nhân nhượng nhân nhượng, không thể kiên quyết không thể nhả ra. Liền tỉ như lần này Hồ Trung Viễn sự tình. Chấm ngoặc kép. Hồ Trung Viễn nhận mời tham gia letter line, tiết mục tổ cho hắn cung cấp 3 phần thư tín, do hắn từ bên trong tuyển chọn, nhưng mà hắn đưa ra yêu cầu, có thể không chính mình tuyển một người khác một phong, ở chủ đề trên cùng, hoài niệm nhất trí, sẽ không xuất hiện nhảy ra đề tài thảo luận tình huống. Tả Bân kiên quyết không đồng ý, sợ phá hoại quy củ, thế là để Uông Khải không ngừng cùng Hồ Trung Viễn câu thông. Lời nói tuy rằng uyển chuyển, nhưng ý tứ rất kiên quyết. Câu thông 2 vòng sau vẫn không thể đạt thành nhất trí. Đã làm dự tính xấu nhất. Bây giờ nghe nói song phương bàn xong xuôi, trong lòng cao hứng. Do Hồ Trung Viễn nghĩ đến một cái khác khách quý, Tả Bân hỏi, Đường Xương đây, chuyện của hắn bàn xong xuôi sao? Đường Xương tình huống giống như Hồ Trung Viễn. Đối tiết mục tổ cung cấp thư tín không phải bất mãn ý, chỉ là có chính mình dự định, càng muốn đọc chậm chính là mặt khác thư tín. Thế là hướng tiết mục tổ đưa ra hy vọng, tiết mục tổ đương nhiên sẽ không đồng ý, cũng vẫn đang cùng hắn làm câu thông. Uông Khải cười khổ nói, Đường Xương kiên quyết muốn đọc chậm chính hắn chọn phần kia thư tín. Hồ Trung Viễn hướng, letter line, tiết mục tổ thỏa hiệp. Thế nhưng Đường Xương không có. Lúc trước đáp ứng là ấn tham gia đương tiết mục này. Trong lòng cũng đã có tính toán. Hoài niệm một cái làm hắn vô cùng kính nể người. Hồ Trung Viễn đều thỏa hiệp. Mà Đường Xương còn đang kiên trì. Điều này làm cho Tả Bân có chút bất ngờ. Luận tiếng tam, Hồ Trung Viễn vung Đường Xương tốt mấy con phố. Hắn đối với chúng ta cung cấp thư tín có cái gì không hài lòng địa phương. Các ngươi nghe qua hắn cầu khẩn sao? Uông Khải nói rằng, rất đầy đủ tiến hành câu thông. Chúng ta vì này cung cấp 5 phong thư kiện cho hắn. Hắn nói này 5 phong thư kiện đều cực kỳ tốt, nhưng hắn càng muốn đọc chậm hắn hướng vào một phần kia. Tả Bân có chút không cao hứng, cảm thấy Đường Xương người này tiếng tăm cùng tuổi tác cũng không lớn. Nhưng cái giá quá lớn, so với Hồ Trung Viễn còn khó dây hơn. Đồng thời rất tò mò, nếu đối tiết mục tổ cung cấp 5 phong thư không có bất mãn ý, cái kia vì sao như vậy ngoan cố? Hắn nghĩ đọc chậm đến tột cùng là cái gì thư tín? Cái nào danh nhân? Không phải cái gì danh nhân, liền một phổ thông tác gia viết thư tín gọi mặt trời vẫn mọc, chấm ngoặc kép. Uông Khải nói rằng, Tả Bân biểu thị chưa từng nghe tới, hỏi tác giả tên cũng biểu thị chưa từng nghe tới. Hỏi phong thư này có phải là rất đặc biệt, rất đánh động người, bằng không giải thích không được Đường Xương vì sao như vậy chấp nhất. Rất giản dị, cảm tình chân thành, thuộc về tuyệt bút. Tả Bân sững sờ, tạ thế rồi, tạ thế, trước đây không lâu. Ồ, Tả Bân trầm ngâm, Đường Xương là La Ấn trực tiếp an bài xuống. La Ấn là hắn đại boss, không thể không nể mặt mũi. Hồ Trung Viễn không thỏa hiệp. Hắn có thể triệt rơi Hồ Trung Viễn đổi những người khác. Nhưng Đường Xương không thỏa hiệp. Hắn không thể triệt rơi Đường Xương đổi những người khác. Nói cách khác, Đường Xương không thỏa hiệp. Vậy cũng chỉ có thể hắn thỏa hiệp. Nhưng mà Đường Xương kiên trì này phong. Mặt trời vẫn mọc, nổi tiếng thực sự quá thấp. Tác giả so ra thuộc về hạng người vô danh. Điều này làm cho hắn khá là làm khó dễ. Letter Light, tuy rằng không có quy định nói hết thảy thư nhất định phải cỡ nào có nổi tiếng. Tác giả nhất định phải cỡ nào có ảnh hưởng lực. Nhưng làm một đương tống nghệ tiết mục, nhất định phải cân nhắc tỷ lệ người xem. Sở dĩ Tả Bân đám người sẽ tận lực đem tiêu chuẩn hướng lên đề. Đối tiết mục tới nói, đương nhiên là tác giả càng nổi danh càng tốt, thư càng trở nên đại chúng biết càng tốt. Tả Bân càng nghĩ càng buồn phiền. Vừa mới liền Hồ Trung Viễn sự tình, hắn nói một phen nên làm gì làm sao kiên trì lời nói. Không nghĩ tới đảo mắt liền muốn đánh mặt, trong lòng không khỏi oán giận cái này Đường Xương không hiểu quy củ. Nếu không có La In ở phía trên cháo, hắn không nói hai lời trực tiếp đổi người. Letter Light, có thể nói là năm nay hoa hạ hot nhất một đương võng tống. Điểm kích suất có thể xếp vào ba vị trí đầu. Càng quan trọng chính là sức ảnh hưởng của nó. Truyền bá văn hóa chính năng lượng. Đánh giá phi thường cao. Chịu đến xã hội các giới nhất trí khen ngợi. Này cho Tả Bân đầy đủ sức lực. Từ chối Hồ Trung Viễn chính là loại này sức lực thể hiện. Tả Bân bởi vì đương tiết mục này tiếng tăm đại thăng. Tiết mục phát sóng trước, hắn lo lắng đề phòng, tổng lo lắng xin không tới đủ phân lượng minh tinh. Nhưng mà hiện tại hắn nghĩ tới là, chọn cái này vẫn là chọn cái kia. Dùng thị trường kinh tế thuật ngữ giảng, chính là tiết mục từ thị trường người mua, đã biến thành bán mới thị trường. Không lo không minh tinh đến, người thấy thế nào? Tả Bân đá bóng, hỏi Uông Khải, Uông Khải nhân tinh một cái. Đoán được Tả Bân tâm tư, hắn cùng Tả Bân đều biết Đường Xương lai lịch, là tổng an bài xuống. Sở dĩ có thể khẳng định một điểm là, bọn họ không thể đem Đường Xương triệt đổi rơi. Căn cứ vào cái này tiền đề, cái kia rất dễ lựa chọn, bởi vì không có lựa chọn. Liền một hạng, nếu Đường Xương không thỏa hiệp, vậy bọn họ thỏa hiệp chứ? Uông Khải biết Tả Bân nghĩ thỏa hiệp, chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi. Rốt cuộc mới vừa ở trước mặt mọi người lời nói hùng hồn một phen. Tả Bân nhìn như hỏi hắn thấy thế nào. Kỳ thực ý tứ là, không cần nhìn nhanh chóng cho ta dựng dưới bậc thang. Đánh chết người. Đường Xương hiện tại nhân khí rất vượng. Anh hùng, cùng, lòng xả diễn nghĩa, đều xuất từ tay của hắn. Then chốt hắn không phải minh tinh. Hắn là văn hóa công tác giả. Cùng chúng ta tiết mục định vị phi thường ăn khớp. Sở dĩ xin hắn trên tiết mục là không thể thích hợp hơn. Hắn lựa chọn này phong. Mặt trời vẫn mọc, giản dị cảm động. Ta mấy lần nhìn mấy lần con mắt ướt át. Hơn nữa theo ta được biết, Đường Xương sở dĩ lựa chọn phong thư này, sau lưng có cố sự. Chúng ta có thể coi đây là cắt vào điểm, tiến một bước cường hóa phong thư này sức cuốn hút. Đem thư, tác giả, Đường Xương ba giả liên hệ tới, hình thành một cái động lòng người vòng, chấm ngoặc kép, động cái mau người vòng. Đang ngồi đều không phải tiểu bạch, giam ba câu liền nghe rõ ràng. Đây là ở cho lão đại xuống thang. Ai nha, chuyện như vậy là tốt nhất làm. Lúc này không nịnh hót càng chờ khi nào. Thế là mọi người nhất trí đồng ý. Ai nha, Đường Xương A, nổi danh tác gia, sự lựa chọn của hắn nhất định không kém. Nha không đúng. Không phải không kém, là nhất định rất tốt. Tác gia mà, bất luận cái nào lựa chọn đều có thâm ý. Vì lẽ đó chúng ta hẳn là vì hắn mở ra một con đường. Liền nghe hắn, để hắn đọc, mặt trời vẫn mọc, nhìn hắn đến thời điểm đọc ra hoa đến. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.